cô muốn chạy trốn sao? Chạy trốn, tôi chạy trốn, thế nào đây? Lâm Nhược Khê cười nhạo, dù sao thì tôi cũng không biết đi đâu, nhưng chẳng phải anh đang quản tôi sao? Lần này là mẹ chụp ảnh, không biết lần sau thì ai chụp nữa đây? Cô đang nói linh tinh cái gì vậy? Mẹ chỉ tình cờ bắt gặp, từ trước đến nay tôi chưa từng muốn quản cô. Dương Thần En buồn bã cao giọng nói, có hay không thì bản thân anh là người rõ nhất. Dương Thần chửi thầm vài tiếng, không dám tin, nhìn người phụ nữ. Lâm Nhược Khê, hôm nay rốt cuộc cô làm sao vậy? Nếu như là hiểu lầm thì nên nói cho rõ ràng. Nếu như không phải cô gặp mặt Lý Kiến Hà, các người không phải nắm tay nhau thì sẽ không xảy ra những việc như thế này. Cho dù là mẹ chụp vào lúc không thích hợp, nhưng vấn đề này lẽ nào là do mẹ tạo ra sao? Nếu như cô thẳng thắn nói ra thì lẽ nào cô cảm thấy tôi sẽ hiểu lầm cô sao? Dương Thần chửi thầm vài tiếng, không dám tin, nhìn người phụ nữ. Lâm Nhược Khê, hôm nay rốt cuộc cô làm sao vậy? Nếu như là hiểu lầm thì nên nói cho rõ ràng. Nếu như không phải cô gặp mặt Lý Kiến Hà, các người không phải nắm tay nhau thì sẽ không xảy ra những việc như thế này. Cho dù là mẹ chụp vào lúc không thích hợp, nhưng vấn đề này lẽ nào là do mẹ tạo ra sao? Nếu như cô thẳng thắn nói ra thì lẽ nào cô cảm thấy tôi sẽ hiểu lầm cô sao? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1091, chúng ta quen nhau sao? Giọng Dương Thần càng lúc càng lớn, đến cuối cùng dường như đều vang vọng hết cả khu nhà. Gió đêm khẽ thổi qua từng ngọn câu, làm tung bay mái tóc của người phụ nữ. Sắc mặt Lâm Nhược Khê cắt không còn giọt máu, mắt nhòa đi, lạnh lùng cười nói, nếu như anh có thể cho tôi phóng khoáng với Lý Kiến Hào, thì tôi cần giấu giếm làm gì chứ? Anh ta đến gặp tôi, việc này lẽ nào cũng là lỗi của tôi sao? Tại sao anh cứ đổ hết trách nhiệm lên người của tôi vậy? Tại sao anh không nghĩ xem, bản thân anh nếu như ở bên cạnh tôi, nếu như anh có thể bớt cáu kỉnh với tôi một chút, nếu như anh có thể chủ động rộng lượng hỏi tôi tất cả những chuyện này, nhưng anh lại cùng với những người phụ nữ khác đi khắp nơi, vừa về là lại hoài nghi tôi xem có dính líu gì đến người đàn ông khác hay không, anh cảm thấy như vậy có công bằng với tôi không? Dương Thần cũng tức giận, cô tưởng tôi mạo hiểm ở bên ngoài chiến đấu sinh tử, tìm kiếm dược liệu luyện đơn là vì ai chứ, chẳng phải là tôi vì muốn cho cô có thể an toàn và xinh đẹp hơn sao? Nếu như thực lực đến giai đoạn đó rồi mà không nhanh, thì làm sao tôi có thể bảo vệ được các cô? Làm sao bảo vệ được những người thân khác? Làm sao bảo vệ được con? Tiêu Chỉ Tình là người duy nhất có thể giúp tôi làm việc đó. Một người phụ nữ không có tu vi, như cô ấy chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài với tôi, trước đó còn suýt nữa thì chết. Như vậy cũng không là gì sao? Tại sao cô lại khó chịu với chuyện này như vậy? Chứ, vì tôi... Ha ha, lẽ nào chỉ là vì tôi sao? Vì bất kỳ một người phụ nữ nào, anh cũng sẽ làm như vậy. Chẳng phải anh sợ nhất là yêu không đủ công bằng sao? Đúng, anh nói không sai, Tiêu Chỉ Tình thực sự có thể giúp đỡ anh. Nên nói là người phụ nữ bên cạnh anh rất giỏi. Tôi có là cái gì đâu cơ chứ? Bọn họ có thể không cần tính mạng vì anh. Một người có địa vị là một người vợ chính thức. Như tôi thế này có thể sớm đã bị oán hận, bị coi thường ở sau lưng rồi. Chắc anh cũng đã không chịu đựng nổi tính tình của tôi rồi, tôi căn bản là không có nghĩ như vậy. Nhưng anh đã làm cho tôi cảm giác như thế. Cô không tin tưởng tôi như vậy sao? Là anh không tin tưởng tôi trước. Nếu như anh không thể yên tâm về ân oán trước kia giữa tôi và Lý Kiến Hà, vậy thì tại sao anh không giết Lý Kiến Hà đi? Chẳng phải anh căn bản là không sợ giết người sao? Cô tưởng là tôi không dám. Dương Thần nghiến răng nói, vậy thì anh đi giết anh ta đi, nhìn thấy anh ta chết rồi sẽ còn nghi ngờ tôi nữa không? Dương Thần giật mình, giết Lý Kiến Hà, lúc nào cũng có thể, nhưng có giết anh ta hay không thì có gì khác nhau chứ? Giọng nói của hai người không ngừng to lên, giống như đang rít lên từng tiếng. Sau một hồi im lặng, Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói, buông tay ra. Lúc này Dương Thần cũng không nắm chặt nữa, trong đầu hỗn loạn, tâm trạng rối bời, đã khiến cho Dương Thần khó có thể kiềm chế bản thân. Tâm tính lương thiện dường như bị phá vỡ. Cơn bão bên trong giường như đã làm cho máu như muốn sôi sục lên, sự đau đớn khiến hắn lộ rõ vẻ đờ đẫn, buông tay ra rồi, Lâm Nhược Khê liền rút tay lại, xoay người ra hướng chiếc xe, sau mười mấy giây, Lâm Nhược Khê đã vào trong xe, nổ máy, đuôi xe mất hút luôn sáu chỗ quẹo. Dương Thần cảm thấy như bất lực, ngồi trên đất ôm đầu gối, muốn một mình yên tĩnh chờ đợi. Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương từ trong chạy ra, thì đã không nhìn thấy bóng dáng Lâm Nhược Khê và chiếc xe hơi đâu. Biết là nhất định cô ấy đã tức giận và bỏ đi rồi. Dương Thần, con đang làm gì vậy? Rốt cuộc là thế nào? Quách Tuyết Hoa vội vàng hỏi. Dương Thần loạng choạng đứng dậy. Mẹ, vào trong nhà đi. Có phải mẹ đã làm sai điều gì không? Ai ra? Sớm biết như vậy thì đã không nhiều lời. Quách Tuyết Hoa không khỏi hối hận, bữa cơm tối không ngờ lại thành ra thế này. Dương Thần cười khổ sở, dù thế nào thì cũng không do mẹ đâu. Hai người chúng con vẫn còn có mâu thuẫn. Vú Vương vỗ vỗ vai Quách Tuyết Hoa, an ủi, chau mày hỏi Dương Thần. Cậu chủ à, giờ cũng đã tối rồi, tiểu thư một mình lái xe ra ngoài, tôi không yên tâm. Dương Thần nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của Vú Vương, biết là muốn mình đuổi theo Lâm Nhược Khê, đưa cô ấy về. Nhưng Dương Thần biết rõ rằng, bây giờ trong đầu mình đang rất hỗn loạn, nhìn thấy Lâm Nhược Khê không biết sẽ lại nói cái gì nữa. Nhưng, Dương Thần vẫn quyết định lặng lẽ đi theo, cho dù không biết nói cái gì nhưng cũng không nên không quan tâm gì đến Lâm Nhược Khê. Dương Thần lái xe đuổi theo trong vô thức, bóng dáng đã biến mất dần trong màn đêm. Đêm mùa thu hơi se lạnh, Dương Thần cũng muốn tĩnh lặng lại như gió, suy nghĩ xem giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên đường cao tốc ở Trung Hải, ánh đèn xe ô tô chói mắt, gào thét như lóe ra những đường điện sáng lóa. Lâm Nhược Khê lái chiếc Bentley, phóng ga lao nhanh về phía trước, dường như chỉ có xe và gió bên ngoài thổi vào từng tiếng ù ù. Sự đau khổ trong lòng có lẽ cũng vơi bớt đi. Cũng không biết đã lái xe đi được bao lâu, Lâm Nhược Khê cho xe rẽ vào con phố bên cạnh đường, tiến vào khu vực chợ đêm. Tìm đại một nơi đỗ xe, Lâm Nhược Khê cầm lấy túi sách, bước lên trên đường. Có lẽ là vì trời khá lạnh nên người đi trên đường cũng không nhiều, thỉnh thoảng lại thấy vài cửa hàng nhỏ thu lại ở một chỗ không buôn bán gì. Gió lạnh khẽ thổi, bụi trên đường tung bay lên từng đợt, Lâm Nhược Khê nắm chặt, lấy cổ áo, rõ ràng bản thân không thấy lạnh. Nhưng không biết tại sao lại phát run, nhìn thành phố với những tòa nhà san sát nhau, khắp nơi dường như đều là những chỗ có thể dung thân. Nhưng Lâm Nhược Khê lại cảm thấy mình giống như một kẻ lang thang không có nhà. Vừa rồi còn đang ngồi ấm cúng ăn bữa cơm tối cùng gia đình, nhưng bây giờ đã biến thành kẻ lang thang ở trên đường lạnh giá này. Vô tri vô giác, Lâm Nhược Khê bước vào một quán bar đang sáng đèn, cô hơi do dự, nhưng vẫn đi vào. Từ nhỏ đến lớn, vào những nơi như quán bar là rất hiếm, cô cũng tự biết mình không thích những nơi như vậy. Đối với quán bar cô cảm thấy không quen, nhưng hôm nay Lâm Nhược Khê lại rất muốn có thể dùng cồn giết chết dây thần kinh. Sau khi Lâm Nhược Khê bước vào quán bar được vài giây, bóng dáng Dương Thần cũng từ từ bước ra từ đầu ngõ, lặng lẽ bám theo cô vào trong quán bar. Trong đêm tối, cũng không có ai chú ý đến một nam và một nữ như thế này, cùng mang theo tâm trạng phiền toái vào trong quán rượu. Đèn trong quán bar cứ nhấp nháy không ngừng, tiếng động ầm ĩ, mùi khói thuốc tràn lan, có chỗ thì cười đùa vui vẻ, có chỗ thì đang tức giận lộn xộn, trăm ngàn cảm xúc khác nhau cùng tụ lại ở một nơi nhỏ bé như thế này. Lâm Nhược Khê ngồi ở một góc nhỏ trong quán, trên bàn là chai whisky. Lâm Nhược Khê cũng không hiểu là rượu gì, chỉ hỏi xem có rượu nào nồng độ cao không. Tay chống lên cầm, một tay khác tự rót đồ uống, vừa mới uống được hai ngụm thì Lâm Nhược Khê đã chau mày lại. Thực sự không hiểu nổi tại sao đàn ông lại luôn thích uống rượu, thứ này thì có gì ngon chứ. Nhưng không thể không nói, thứ cồn này sẽ không khiến cho bạn thất vọng khi mà bạn cảm thấy mọi thứ đều vô vọng. Trong cơn mơ hồ, Lâm Nhược Khê cảm thấy toàn thân như được thư giãn, mặt nóng dần, khóe mắt dường như có nước, nhưng thứ ướt ướt đó cũng theo hắn đi mất. Có lẽ là vì tu luyện nên tửu lượng của bản thân cũng khá lên nhiều. Sau khi uống được một chai thì định uống tiếp chai thứ hai. Hai chai rượu đã hết, Lâm Nhược Khê cảm thấy dạ dày mình nhưng có lửa đốt, trước mắt cuối cùng cũng bắt đầu có cảm giác mơ hồ. Lúc này khuôn mặt của người phụ nữ đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm nhem, nhưng vẻ đẹp thì lại càng trở nên rạng rỡ hơn, khiến cho những người đàn ông xung quanh sớm đã chú ý đến cô. Cuối cùng, Lâm Nhược Khê cũng gục trên bàn, khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến thì có một người đàn ông tuấn tú bước đến. Người đàn ông này mặc một chiếc áo sơ mi hiệu Versace, cổ đeo một chiếc dây chuyền màu bạch kim, trong tay đang cầm điếu thuốc, nhấc chén rượu lên, khuôn mặt hiện lên nụ cười hơi khẽ. Tiểu thư, tôi thấy cô chỉ có một mình, chi bằng cùng nhau uống đi. Người đàn ông nói rất khéo léo, nhưng lại không lỗ mãng. Lâm Nhược Khê liếc nhìn hắn ta một cái, nói hai chữ, cút đi. Mặc dù trong đầu đã cảm thấy mơ hồ, nhưng Lâm Nhược Khê cũng không mất đi ý thức. Người đàn ông buồn bực, nhưng sớm đã chuẩn bị tinh thần, vẫn cố nói, sống trên đời khó tránh khỏi trắc trở. Cuộc sống là như vậy, sự nghiệp cũng thế, tình cảm cũng chẳng khác gì. Không biết tiểu thư đây đã gặp phải chuyện phiền não gì vậy? Lâm Nhược Khê không muốn đáp lời, cũng không biết bản thân đã uống được bao nhiêu, nhưng đã không muốn ở lại nơi đây nữa, vì vậy định đứng dậy rời đi. Nhưng vừa mới đứng dậy thì Lâm Nhược Khê lại cảm thấy choáng váng, loạng choạng suýt nữa ngã xuống đất, cũng may chống được tay lên bàn. Cẩn thận, tiểu thư, để tôi đỡ cô. Người đàn ông đưa tay ra đỡ lấy thắt lưng của Lâm Nhược Khê. nhưng không đợi cho hắn ta đưa tay ra, thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo cổ hắn ta cho hắn ra đằng sau, rồi ngồi xuống ghế. Người đàn ông này bị hoảng sợ, quay người lại nhìn, nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang nhìn hắn ta chằm chằm. Những lời nói nhảm đến đây là được rồi, ngoan ngoãn đừng có nhúc nhích gì, đây là người phụ nữ của tôi. Dương Thần không biết từ lúc nào đã bước đến, trước đó vẫn ngồi ở một góc xa vừa uống rượu, vừa theo dõi Lâm Nhược Khê. Dương Thần cũng không muốn đến ngăn cản Lâm Nhược Khê uống rượu, vì hắn biết hai người đều cần rượu để giải tỏa sự khó chịu ở trong lòng. Lâm Nhược Khê từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt như mơ màng, thấy hình dáng của Dương Thần, thì thản nhiên cười lạnh lùng khiến cho những người xung quanh cứ đứng đó nhìn ngây ra. Trong sự lạnh lùng đó có cả sự quyến rũ, chết người, đủ để khiến cho những người khác phải tê dại. Ai nói tôi là người phụ nữ của anh, chúng ta quen nhau sao? Lâm Nhược Khê từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt như mơ màng, thấy hình dáng của Dương Thần, thì thản nhiên cười lạnh lùng khiến cho những người xung quanh cứ đứng đó nhìn ngây ra. Trong sự lạnh lùng đó có cả sự quyến rũ chết người, đủ để khiến cho những người khác phải tê dại. Ai nói tôi là người phụ nữ của anh, chúng ta quen nhau sao? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1092. Em muốn, cùng lúc nói xong câu đó thì rượu như ngấm dần vào người, thậm chí Lâm Nhược Khê còn bước đi lảo đảo, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Người đàn ông xa lạ kia nghe thấy Lâm Nhược Khê nói như vậy thì sắc mặt liền trở nên vui mừng, vỗ vỗ vào vai Dương Thần. Người anh em, những người như cậu tôi đã thấy nhiều rồi, đừng có nhân lúc người ta mơ hồ mà làm càn. Đây là nơi công cộng, cơ hội của mọi người đều bình đẳng với nhau. Nếu như cậu có bản lĩnh thì sẽ khiến cho người phụ nữ này tình nguyện đi theo cậu. Căn bản là Dương Thần không thèm để ý đến anh ta, tiến lên phía trước cầm lấy tay của Lâm Nhược Khê, chau mày nói, tiểu lượng không cao thì đừng có mà uống nhiều như vậy, hơi say say là được rồi, cùng anh về nhà thôi, anh buông tôi ra. Anh là ai chứ, anh? Lâm Nhược Khê lớn tiếng, hét lên, giãy giụa muốn thoát khỏi Dương Thần, nhưng Dương Thần lại nắm chặt lấy cô, làm sao có thể để buông cô ra được. Nhìn thấy con mồi ngon lành trong buổi tối hôm nay bị người đàn ông khác ôm đi, người đàn ông lạ mặt liền lập tức ngăn lại, bỏ vị tiểu thư này ra, hai người không quen biết nhau, cậu dựa vào cái gì, đây gọi là bắt cóc sao? Nếu như đi qua thì tên này có thể sẽ bị giết chết, nhưng hắn lại kiềm chế lại. Đối với người bình thường, Dương Thần cũng không có ý nghĩ sẽ động tay động chân. Tôi là chồng của cô ấy, tôi chỉ nói với cậu câu này thôi, nếu không tin thì tôi đành phải động chân động tay. Dương Thần thản nhiên nói, còn là chồng nữa sao, lừa ai chứ? Người đàn ông kia cười nhạo. Dương Thần thầm nghĩ con nói thật thế nào thì cũng không có ai tin, tránh ra. Dương Thần cũng không nói nhiều nữa là túm ngay lấy cổ áo của người đàn ông kia, nhấc tên này lên như một món đồ chơi, nhẹ nhàng ném lên ghế sofa. Người đàn ông này liền kêu lên một tiếng khiến cho những người xung quanh cũng phải giật mình. Dương Thần cũng không lằng nhằng nữa, đưa Lâm Nhược Khê đang say là lướt ra khỏi quán bar. Ra khỏi cửa đã là nửa đêm, gió thổi vù vù, con đường vắng vẻ đến thê lương. Ngoại trừ một vài hàng rong ra thì chỉ có một vài con cú đi kiếm ăn đêm, người đi đường loáng thoáng dưới ánh đèn đường hiu hắt. Giống như bị không khí lạnh lẽo này kích động mà bộ não của Lâm Nhược Khê như được tỉnh táo hơn, ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Dương Thần ngay bên cạnh, khóc nức nở, chửi bới tùm lum, đồ khốn, Dương Thần thối tha, anh buông tôi ra, tôi bóp chết anh, tôi bóp chết anh. Trong sự phẫn nộ đó, hai bàn tay của Lâm Nhược Khê đưa lên không ngừng đập vào ngực Dương Thần, véo mũi Dương Thần, véo má Dương Thần, túm tóc Dương Thần, bóp cổ Dương Thần, tất cả những cách này cứ như một đứa trẻ. Dương Thần đưa người phụ nữ này bước đến chỗ đậu xe, mặc cho cô giày vò sự ân hận trong lòng mình, thực ra uống cả buổi tối, nhưng bản thân sớm đã bình tĩnh trở lại. Lâm Nhược Khê và Lý Kiến Hà tất nhiên sẽ không có chuyện gì, sự đau khổ và phẫn nộ của mình chủ yếu vì Lâm Nhược Khê, không ngờ cũng giống như mình, không tin tưởng lẫn nhau nên đã nói hết sự thật ra. Nhưng ngược lại thì Lâm Nhược Khê hoàn toàn không biết mình bị chụp ảnh, không nói ra cái tên Lý Kiến Hà cũng là điều đương nhiên. Lúc đầu mình vì Lý Kiến Hà mà tức giận với cô ấy trong phòng làm việc, mặc dù cuối cùng thì vẫn tốt đẹp, nhưng việc này nhất định đã để lại ám ảnh trong lòng Lâm Nhược Khê. Trách nhiệm của mình là không thể khống chế tốt tình cảm của bản thân, trách nhiệm của Lâm Nhược Khê là không đủ tin tưởng lòng dạ của mình. Ngoài ra còn thêm cách làm lén lút của Quách Tuyết Hoa, thực sự đã cứa một nhát vào lòng tự trọng của Lâm Nhược Khê, cũng khó trách được Lâm Nhược Khê lại bị kích động như vậy. Tất cả những chuyện này, Dương Thần thực sự cũng không muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Lúc này nhìn thấy người phụ nữ này đau khổ như vậy, hắn đã chuyển hết sự tức giận thành sự yêu thương. Đột nhiên Lâm Nhược Khê không đánh nữa, thân thể Lâm Nhược Khê không biết tại sao lại mềm nhũn ra, đứng nguyên tại chỗ, bụng thấy khó chịu, vẻ mặt lộ vẻ ái ngại. Hụ, Dương Thần lập tức ý thức được tình hình, hoảng loạn, vội vàng hỏi. Nhược Khê, em sao vậy? Khó chịu ở đâu? Lâm Nhược Khê ngượng đỏ mặt, dường như bất chấp sự giày vò của Dương Thần, khóc lóc nói. Em muốn đi. Vệ sinh, vệ sinh. Dương Thần ngây ra một lúc. Lâm Nhược Khê từ lúc ra khỏi cửa cho đến bây giờ đã uống nhiều rượu như vậy, lại bị gió lạnh thổi, nên muốn đi vệ sinh là điều dễ hiểu. Đây là đường, không có nhà vệ sinh. Dương Thần nhìn ngó xung quanh một lúc, nhưng vẫn còn một số người đi đường, đang nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ. Em không nhịn được nữa rồi, em muốn đi vệ sinh. Vì uống rượu nên lá gan của Lâm Nhược Khê hoạt động nhiều hơn, chạy đến bên góc tường của một cửa hàng lưu niệm nhỏ bên đường, định đưa tay ra kéo quần xuống. Dương Thần ngây ra, vội vàng chạy đến túm lấy Lâm Nhược Khê. Em không nhịn được cũng không thể ngồi vệ sinh ở đây. Bao nhiêu người đang nhìn vào, anh đừng quản em nữa. Em muốn đi vệ sinh. Lâm Nhược Khê khóc toáng lên, như sắp phát điên. Dương Thần từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy người phụ nữ này thảm hại như vậy. Sau khi cắn một cái thì liền đẩy Lâm Nhược Khê đến sau cái thùng rác. Em, tiểu sau thùng rác này đi, anh canh chừng cho em, còn có gió. Nếu đi tiểu ở đầu kia, chẳng lẽ em muốn toàn thân ám mùi nước tiểu sao? Dương Thần nói xong, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lâm Nhược Khê, ngăn cản sự tò mò của những người đi đường. Vì trời lạnh nên mùi cạnh thùng rác cũng không khủng khiếp lắm, nếu mà với nhiệt độ ấm áp của trời mùa hạ thì có lẽ sẽ rất khủng khiếp. Lâm Nhược Khê ở phía sau sớm đã bất chấp tất cả, ngay lập tức, giải phóng, sự tích, tụ, buổi tối của mình. Dương Thần nghe thấy âm thanh của tiếng nước chảy ở phía sau, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Không ngờ lại có ngày mình giúp một người phụ nữ tiểu ở bên đường, mà người phụ nữ đó lại là vợ mình, một Lâm Nhược Khê nho nhã, xinh đẹp, é rằng cảnh tượng này cả đời sẽ nhớ mãi. Một lát sau, phía sau có tiếng sột soạt kéo quần áo, cũng không cần quá lâu, Dương Thần liền nghe thấy một tiếng, hoa, người phụ nữ này không ngờ lại khóc, hức hức. Dương Thần xoay mạnh người lại, liền thấy Lâm Nhược Khê đã đứng lên, hai tay chống lên tường, cúi đầu xuống, nước mắt không ngừng tuôn ra. Nhược Khê, anh. Không đợi Dương Thần nói điều gì đó, Lâm Nhược Khê càng khóc to hơn, rõ ràng có thể thấy sự uất ức trong lòng cô như muốn tuôn trào hết ra ngoài. Em bây giờ như vậy rốt cuộc là tại sao chứ? Bị mẹ hiểu lầm, bị chồng hoài nghi, còn bị mọi người nhìn lạnh nhạt. Em đã làm sai chuyện gì chứ? Lang thang đến nửa đêm mà không dám về nhà. Một, người uống rượu ở bên ngoài, uống đến nỗi say mềm như một con ma men. Em giống như một tù nhân bị bắt phải ngồi ngục, có nhà mà không thể về. Không còn mặt mũi nhìn ai, còn tiểu trên đường nữa. Từ lúc sống cùng anh, em cảm thấy mình như một người phụ nữ điên dại, như một con ngốc, ngốc từ đầu đến đuôi. Trong chốc lát lo lắng vì anh, tức giận vì anh, bị anh làm cho khóc, bị anh cười chê, cứ như một con rối vậy. Thiện Ni nói đúng, em đã không còn là em đã không nhận ra em nữa rồi. Em không thể cứ điên khùng mà sống tiếp như vậy được. Em là Lâm Nhược Khê, em không phải là cái máy chịu đựng của Dương Thần anh, không phải là cái thùng rác giúp anh tìm kiếm cảm xúc được. Anh có biết không, cứ nghi thần nghi quỷ như vậy, đột nhiên bị tổn thương và đột nhiên tức giận, thì em có chịu đựng nổi không? Dương Thần đau buồn đứng nguyên tại chỗ, muốn đưa tay ra để đỡ người phụ nữ này, nhưng lại ngập ngừng không dám, bước chân của Lâm Nhược Khê vẫn lảo đảo, thân lắc lư, đổ nhào về phía Dương Thần, giống như một con gấu đổ nhào vào một cái cây. Ông xã, Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng, mơ màng, anh đây. Dương Thần ôm lấy người phụ nữ, không để cho cô ấy ngã xuống. Lâm Nhược Khê cười ngây dại, trên mặt ngấn lệ, vì còn chút cồn trong người nên tâm trạng của người phụ nữ này chuyển biến rất nhanh, lúc này lại hiện rõ vẻ được giải thoát, nói ngấp ngứng, em nói cho anh biết, em gặp Lý Kiến Hà, nhưng là anh, ta đến tìm em, anh ta nói muốn bàn về chuyện hợp tác. Còn cầu xin em, kéo tay em, nhưng em đã giật ra. Trước kia ở trong trường học cũng rung động đôi chút vì anh ta. Nhưng lẽ nào ngay cả một chút quá khứ như vậy cũng không được xảy ra sao? Cũng không thể có sao. Anh là người đàn ông em yêu thương nhất. Cho dù anh không toàn tâm toàn ý yêu em, nhưng em vẫn chịu đựng được. Bởi vì anh là người đàn ông đã lôi em ra từ địa ngục, đưa em đến chốn thiên đường. Vì vậy, em sẽ yêu anh, cho đến chết. Em biết cách nghĩ của em là tham lam, bởi vì em đã từng phạm sai lầm, cũng đã từng bàng hoàng sợ hãi, vì vậy em có thể nhẫn nhịn được. Em có thể lựa chọn việc quên đi những việc khiến em không vui, nhưng nếu như anh thực sự yêu em thì chẳng phải trước tiên nên tin tưởng em sao? Dương Thần run run tay, ôm chầm lấy người phụ nữ này, ghé sát vào tai cô, thì thầm, anh tin em, là do anh không đúng, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Lâm Nhược Khê dựa vào ngực, hắn đã ngủ say sưa, có nói gì cũng không nghe thấy nữa. Dương Thần thở dài, từ từ xoay người, nhấc người phụ nữ này lên, cõng trên lưng hắn, từ từ đi về phía bãi đỗ xe. Lâm Nhược Khê dường như kiệt sức, cũng mệt mỏi vì khóc lóc, được cõng trên lưng Dương Thần, thân nặng trịch như được thả lỏng ra nhiều. Dương Thần cảm thấy mỗi bước đi của mình đều nghe thấy tiếng chân bước, còn có thể nghe thấy cả trái tim của Lâm Nhược Khê đập từng nhịp. Màn đêm lạnh lẽo và tĩnh mịch giường như chỉ có hai người, cử lặng lẽ như vậy bước trên đường. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1093, không biết xấu hổ. Sau khi đưa Lâm Nhược Khê đã say mềm về đến nhà, khuôn mặt đỏ bừng, vì say rượu của cô khiến cho Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương phải giật mình. Căn bản là Dương Thần có thể giải được chất cồn trong người của cô, nhưng nghĩ ngợi một lúc, có lẽ Lâm Nhược Khê cần chất cồn đó lúc này hơn, nên Dương Thần đã không làm gì cả. Nhưng hai trưởng bối vẫn lo lắng cho đôi vợ chồng trẻ này, thao thức đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Còn Mẫn Quyên thì đã đưa Lam Lam đi ngủ trước. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện của người lớn lắm, mặc dù cảm thấy mẹ mình là lạ nhưng vẫn ngủ một cách ngon lành. Việc này, Dương Thần, sao người Nhược Khê lại toàn mùi rượu nồng nặc thế? Sao nó lại uống đến nỗi thành thế này? Như vậy chẳng ra làm sao cả. Quách Tuyết Hoa sầu não hỏi. Dương Thần đang cõng Lâm Nhược Khê lên trên lầu, dừng lại một lúc nói, mẹ, đừng nói nữa, hôm nay cô ấy rất mệt, đã phải chịu sự uất ức mà không nói được gì, nên cô ấy mới phải uống rượu. Đợi cho Nhược Khê tỉnh táo lại thì mẹ hãy xin lỗi cô ấy nha. Mặc dù mẹ là trưởng bối, làm như vậy không được hợp lý cho lắm, nhưng dù sao thì chúng ta cũng là người sai, đúng không? Ánh mắt Quách Tuyết Hoa nhìn Lâm Nhược Khê một cách phức tạp, rồi lại chuyển sang nhìn Dương Thần, nhìn thấy vẻ thành khẩn của Dương Thần, lại thở dài. Nói thực, mẹ là người ngoài cuộc, không tán thành cách làm này của con, là tiểu bối bị trưởng bối nói vài câu cũng là chuyện bình thường. Mặc dù mẹ thực sự làm vậy là không đúng, nhưng lúc đầu cũng không phải mẹ cố ý muốn làm khó con dâu. Tính cách của Nhược Khê quá thẳng thắn, muốn nói vòng vo một chút, dù sao thì mẹ vẫn là một người mẹ, cũng không phải là bà mẹ độc ác, một người phụ nữ không văn hóa không nghe giải. Thích, lẽ nào sẽ xảy ra những chuyện như thế này sao? Hơn nữa nếu như mẹ xin lỗi nó thì mặt mũi của ta còn để đâu được chứ? Trưởng bối chúng ta có sai một lần, hơn nữa không đơn thuần chỉ là lỗi của mẹ, việc này cũng phải xin lỗi sao? Mẹ, thời đại đã khác nhau rồi, mẹ vẫn còn phong kiến lắm. Nhược Khê thực sự bị hiểu lầm, nghĩ thấu đáo hơn một chút là sẽ hiểu, có ai mà dám động đến người phụ nữ của con trai mẹ, thì chẳng phải sớm đã chết rồi sao? Dương Thần cười gượng, xem con kìa, nói gì vậy chứ, mẹ không phải là người cổ đại. Quách Tuyết Hoa bất lực nói, cho dù là vì thời đại bây giờ có khác nhau đi nữa thì mẹ cũng nghe con một lần, đợi Nhược Khê tỉnh lại, mẹ sẽ đi xin lỗi nó, cũng là vì thằng con trai như con, nếu không thì đã không đi xin lỗi con dâu rồi. Nhưng việc này, căn bản là mẹ không cố ý. Vũ Vương đứng bên an ủi, Tuyết Hoa, đừng như thế nữa, cha mẹ sao lại chấp con cái chứ, tôi biết bà cảm thấy mình không làm sai chuyện gì, nhưng gia đình thì nên vui vẻ với nhau, nhượng bộ một lần đi, cũng không thể lạnh lùng như thế mãi được, đúng không? Dương Thần cảm động cười với Vũ Vương, quay người tiếp tục cõng Lâm Nhược Khê lên trên. Quách Tuyết Hoa bất lực thở dài, thảo nào bây giờ lại có nhiều phim nói về quan hệ mẹ chồng nàng dâu thế. Nếu không phải tôi đã học qua đại học, không chừng còn thực sự giống như bà mẹ chồng trong phim ý chứ. Muốn thay đổi đến nỗi bản thân tôi cũng thấy chán ghét, đứa con trai do mình đứt ruột đẻ ra lại giúp người phụ nữ khác, cảm giác trong lòng thực sự rất khó tả. Vũ Vương ở bên cười cười, vỗ vỗ vai Quách Tuyết Hoa, nhưng lại hiện rõ vẻ bình tĩnh. Sau khi đưa Lâm Nhược Khê vào trong phòng xong, Dương Thần phát hiện ra Lam Lam đang ngủ trên giường không giống như mọi hôm, xem ra là ngủ cùng Mẫn Quyên, như vậy cũng hay. Sau khi cởi giày của người phụ nữ này xuống, đặt cô lên giường, cởi áo khoác ra, đắp chăn lên, động tác rất nhẹ nhàng. Lâm Nhược Khê vẫn ấm ứ trong miệng, cuộn mình lại, ngủ ngon lành, dường như căn bản là không ý thức được mình đã nằm trên giường. Dương Thần ngồi ở mép giường, một tay vỗ vỗ nhẹ vào người Lâm Nhược Khê, mỉm cười ấm áp, nhìn khuôn mặt của cô, có một chút nhập thần. Sau một hồi, Dương Thần bỗng nhiên phát hiện ra ở cuối giường có một con búp bê quen thuộc. Nhìn cẩn thận mới nghĩ ra đó là con búp bê được tặng khi mình ăn bánh chẻo, không ngờ Lâm Nhược Khê lại đặt ở cuối giường, thực sự không biết người phụ nữ này nghĩ gì, lẽ nào không dùng để gác chân sao? Dương Thần không biết mình có đoán đúng được một nửa không nữa, một mặt lại nghĩ là dùng làm thứ gác chân, yên lặng cầm con búp bê bánh chẻo trong tay, vỗ vỗ, nói nhỏ với Lâm Nhược Khê, Nhược Khê, em ngủ rồi à? Lâm Nhược Khê không phản ứng gì, Thực ra thì đó là lời Dương Thần tự lẩm bẩm một mình. Xin lỗi, mặc dù đã nói rồi, nhưng anh vẫn muốn nói tiếp. Dương Thần không kìm được cảm xúc nói tiếp. Anh là một người đàn ông không có dã tâm gì cả. Có lẽ cũng vì dã tâm quá xa xỉ, nên khi nhỏ đã cố gắng để sống, lớn lên rồi thì cố gắng báo thù. Đến bây giờ, tất cả những thứ này chỉ còn là những thứ quý giá giữ lại bên mình, giữ lại người mà khiến anh hạnh phúc. Nhưng có thể từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu thương, nên anh thực sự khó có thể từ chối những tấm chân tình của người khác dành cho anh. Vì quá sợ hãi sẽ bị mất đi, quá lo lắng tất cả những thứ này không phải là sự thật, nên anh mới không thể cự tuyệt. Anh sợ, nếu như anh cự tuyệt thì những thứ mà anh đang có cũng sẽ mất hết. Có lẽ em cảm thấy anh đang mượn cớ cho mình, nhưng anh chỉ có thể nói, mặc dù anh yêu tất cả bọn họ, nhưng trong mắt anh từ trước đến nay chỉ có em là vợ anh. Em không cần cảm thấy những người phụ nữ khác được hạnh phúc hơn em, chỉ là anh tức giận nên mới nói như vậy. Nếu như anh có thể nói ra được lý do tại sao em mới là vợ của anh, thì nhất định sẽ nói với em từng câu, từng chữ, nhưng anh thực sự không nghĩ ra. Vì không nghĩ ra nên anh mới có niềm tin vững chắc. Anh đã từng yêu một người phụ nữ như vậy, còn là người lớn lên cùng anh. Một người phụ nữ đã trải qua bao nhiêu cửa ải sinh tử, nhưng cho dù là lúc đó, thì anh cũng không có được cảm xúc với cô ấy như khi anh gặp em. Em biết không, nó giống như là cảm giác của số phận vậy. Anh cảm thấy sống cùng em như là một định mệnh. Dương Thần dừng lại một hồi, khẽ cười, thấp giọng nói, thực ra, anh vẫn mãi lo lắng không biết liệu có một ngày, em không chịu đựng nổi anh nữa mà rời bỏ anh. Nếu như thực sự có ngày đó thì anh cũng sẽ vẫn yêu em. Anh đảm bảo chỉ có thể có ngày mà em không yêu anh, nhất định sẽ không phải là ngày mà anh không yêu em trước. Có lẽ, hai chúng ta sẽ không có ngày sống đến bạc đầu, nhưng anh thực sự hy vọng có thể cùng em sống đến cuối đời. Vô giác, ánh mắt Dương Thần trở nên ấm áp, hắn xoay người hôn một cái lên má của người phụ nữ, chỉ có nhân lúc em ngủ say thì anh mới dám nói những lời này, nếu như em tỉnh thì nhất định cảm thấy anh là đồ không biết xấu hổ, chỉ biết ngụy biện. Lâm Nhược Khê à, làm một người đàn ông bên cạnh em không phải là chuyện dễ, làm chồng em lại càng không dễ dàng gì, nên khó tránh được việc uống đến nỗi thành thế này. Dương Thần đứng dậy, đi đến trước cửa phòng, ánh mắt ngưng lại, rồi tắt đèn, trong căn phòng chỉ còn lại bóng tối bao trùm. Buổi sáng hôm sau, Dương Thần nằm im trên chiếc giường lớn của mình, nhiều ngày bôn ba, lại gặp phải chuyện ầm ĩ hôm qua khiến cho Dương Thần mệt đến nỗi ngủ say sưa. Ầm ầm ầm, cửa phòng có người gõ mạnh, cuối cùng cũng khiến cho Dương Thần phải mở mắt thức dậy. Gõ cái gì? Cửa không khóa, còn chưa nói xong thì cánh cửa đã được mở ra. Không ngờ người bước vào lại là tiểu phí nữ Lam Lam đang tỏ vẻ tức giận. Mẹ nói, vào phòng phải gõ cửa. Lam Lam đắc ý nói, Dương Thần bĩu môi, mẹ con không dạy con gõ cửa thì nên nhẹ nhàng chút à. Chưa dạy, Lam Lam thản nhiên nói, xoay người bước đến chỗ giường Dương Thần, dùng sức kéo chăn ra, chú xấu xa dậy đi, bà nội nói đợi chú xấu xa dậy mới có thể ăn sáng, Lam Lam đói bụng rồi. Dương Thần thầm thở dài, chuyện gì nữa đây, từ từ lấy chiếc áo khoác lên người. Được rồi, con xuống trước đi, bụng đói thì ăn trước đi. Lam Lam nhăn mặt lại, chú xấu xa xấu hổ chưa kìa, nhỏ như vậy, còn không to bằng của mẹ, Lam Lam mới là người không thèm. Nhìn chú, nói xong, vụt chạy ra ngoài. Dương Thần ngây người ra, đồng thời cũng lo lắng về sự giáo dục ở trường mẫu giáo, đột nhiên cảm thấy trong nhà có một đứa nhỏ đúng là một việc rất vui mừng. Đúng lúc này, trước cửa phòng, Lâm Nhược Khê đã trang điểm nhẹ nhàng, cột gọn tóc bước vào, trên tay ôm đồ dùng hàng ngày của Dương Thần, nhìn người đàn ông trên giường một cái, Lâm Nhược Khê đi đến chỉnh lại tủ quần áo đang bừa bãi. Dương Thần cảm thấy Lâm Nhược Khê mặc dù vẫn lạnh lùng như hôm qua, nhưng có chút gì đó dịu dàng, nhưng không nói cụ thể ra được. Dù sao cũng đã có sự thay đổi. Nuốt một cái ực, Dương Thần hỏi, Nhược Khê à, em không ghét anh sao? Lâm Nhược Khê đứng lại một hồi, quay lưng về phía Dương Thần, nói một cách không cảm xúc gì. Ghét, nhưng ghét vẫn là ghét, dù gì thì anh vẫn là chồng của em. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1094. Thời sự, Dương Thần vừa nghe xong những lời này, vui vẻ trở lại, lập tức không để ý đến xung quanh, ôm lấy eo cô từ phía sau, ấn xuống giường. Á, Lâm Nhượng Khê kêu lên một tiếng, chưa kịp nói thêm gì đã bị Dương Thần hôn liên tiếp, chỉ có thể, mấy tiếng, ha ha, anh biết em sẽ tha thứ cho anh mà, đừng giả vờ lạnh nhạt nữa, giả vờ lạnh nhạt với người ngoài thì không sao, chứ giả vờ với người ngày ngày nằm cùng giường làm gì. Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy cả mồm đầy mùi rượu, dùng sức đẩy Dương Thần ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo, lát nữa em còn phải đi làm, anh làm đầu tóc, quần áo của em bù xù hết rồi này. Lâm Nhược Khê giận dỗi nói, Dương Thần vẫn cố tình kéo cô ngồi lên đùi mình, đặt cặp mông mềm mại xuống, vừa hay chính giữa có cậu nhỏ không chịu nằm yên. Em yêu, nếu em không nói sẽ tha thứ cho anh, thì hôm nay anh không ăn sáng mà ăn em đấy. Dương Thần vẻ mặt hí hửng nói, Lâm Nhược Khê hít một hơi, giở khóc giở cười liếc. Nhìn hắn, vẻ mặt ngượng ngùng, cũng không dám cử động gì, vì cái vật cưng cưng phía dưới kia sắp sửa xuyên thủng váy để vào trong rồi. Anh đúng là đồ mặt dày, em sắp bị làm phiền chết đây, có thể không tha thứ cho anh sao? Lâm Nhược Khê nhịn cười nói, Dương Thần ngây ra trong chốc lát mới chợt bừng tỉnh. Được lắm, tối qua em giả vờ ngủ, Lâm Nhược Khê đắc ý cắn môi. Thì sao nào, dùng chân khí khống chế tim đập loạn xạ, anh không để ý tới đúng không? Dương Thần vẻ mặt khó tả, bản thân hắn chỉ dựa vào nhịp thở của cô để đoán xem cô đã ngủ chưa, không chú ý tới sự thay đổi trên cơ thể và kinh mạch của cô. Không tồi không tồi, dùng chân khí có tiến bộ, nhưng sự tiến bộ này lại đem ra để lừa ông xã thì đáng đánh đòn. Nói là làm, Dương Thần cười mấy tiếng, không quan tâm tới tiếng kêu la của cô, một tay ôm chặt eo của cô, một tay đánh mấy cái vào mông cô. Tuy rằng lực đánh không lớn nhưng lại giở trò khiến cho tiếng phát ra rất lớn. Lâm Nhược Khê, nửa ngồi nửa nằm, nói, Dương Thần, anh bỏ em xuống. Em sắp tức lên rồi đấy. Dương Thần lại tỏ vẻ vô cùng cảm khái, nhìn chằm chằm vào quần trong của Lâm Nhược Khê nói, em xem em kìa, sắp làm mẹ rồi còn mặc chiếc quần lót màu hồng, nhìn thấy nó không cởi ra không được. Mặt Lâm Nhược Khê đỏ lựng lên, cô ôm mặt cúi thấp đầu, hai người vui đùa ầm ĩ một hồi, không khí cũng chuyển biến tốt hơn hôm qua rất nhiều. Xuống dưới tầng, Quách Tuyết Hoa đang tết tóc cho Lam Lam, thực ra mái tóc hình quả dưa của Lam Lam cũng không cần thiết phải tết. Nhưng đứa nhóc này thấy trong nhà trẻ nhiều bé gái có đôi sam, nên về nhà nũng nịu đòi tết đôi sam. Quách Tuyết Hoa lại chỉ sinh con một bề, không có con gái, bây giờ lại có cháu gái, liền chiều ý tết tóc cho Lam Lam, cũng chỉ là tết cho có mà thôi. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê xuống tới, Quách Tuyết Hoa vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn miễn cưỡng cười một cái, mau ngồi xuống ăn đi. Lâm Nhược Khê im lặng không nói gì, gật gật đầu, ngồi xuống ăn sáng. Không khí giữa mẹ chồng nàng dâu có chút gượng gạo. Vũ Vương thấy vậy cũng không biết làm sao, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không hay, vì vậy nên lấy điều khiển mở TV, bật đến kênh thời sự buổi sáng, nghe thấy tiếng từ TV phát ra mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Dương Thần à, tối nay chỉ tình có tới không? Quách Tuyết Hoa hỏi. Dương Thần gật đầu, lần trước đã nói Tết Trùng Dương sẽ mời Tiêu Chỉ Tình đến ăn bữa cơm, chiều tối con sẽ đi đón cô ấy. Đi sớm một chút, lần trước đến nhà, mẹ cũng chưa được gặp mặt, mẹ muốn cảm ơn cô ấy, nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Quách Tuyết Hoa cười nói. Dương Thần trong lòng cười khổ. Quách Tuyết Hoa ngồi trước mặt Lâm Nhược Khê nói muốn nói chuyện nhiều hơn với Tiêu Chỉ Tình, không biết sẽ động chạm tới Lâm Nhược Khê hay sao. Xem ra Quách Tuyết Hoa thấy Lâm Nhược Khê nhất định không hé răng, lại muốn đánh đòn công kích tâm lý, chắc cũng không có ý định xin lỗi. May mà Lâm Nhược Khê cũng không có phản ứng gì, chỉ là trong lòng thầm nghĩ gì đó, ngây ra một lúc. Đúng lúc này, trên thời sự đột nhiên xuất hiện một cái tên rất quen. Rạng sáng ngày hôm nay, tại quán rượu Hinton ở Trung Hải, cảnh sát đã phát hiện ra một người đàn ông uống thuốc độc tự sát. Người này là Lý Kiến Hà, trưởng nam của tập đoàn tài chính Lý Thị. Theo những cổ đông trong công ty dự đoán, lần tự sát này có liên quan tới việc tranh chấp quyền thừa kế. Với cậu em trai Lý Kiến Xuyên, không chỉ Dương Thần, đến cả Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương cũng đều vô cùng kinh ngạc nhìn vào TV, dừng mọi hoạt động, mọi người đều nín thở nhìn lên màn hình TV. Lâm Nhược Khê lại nhíu mày, rồi nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng, nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi, sau đó cô lại tiếp tục ăn cháo. Các tin tức thời sự trên TV vẫn tiếp tục phát, nghe nói tập đoàn tài chính Lý Thị có quan hệ hợp tác lâu dài và ổn định với công ty BMW của Đức và tập đoàn Stuart của Ý, đặc biệt sự hợp tác với BMW tại Hoa Hạ là chủ yếu. Lần này tập đoàn Lý Thị và BMW đang cùng nhau xây dựng phòng trưng bày lịch sử xe hơi BMW tại Trung Hải, nhằm thúc đẩy kế hoạch tiêu thụ xe hơi BMW, vốn dĩ dự định sẽ do Lý Kiến Hà tiếp nhận, tiến hành kêu gọi góp vốn đầu tư, nhưng kết quả tuyên bố thất bại. Dự án này tối qua do người em ruột thịt của Lý Kiến Hà, Lý Kiến Xuyên tuyên bố, đã đàm phán thành công với một trong những tập đoàn hàng đầu, Trung Hải Tập đoàn Quốc tế Ngọc Lôi. Ngọc Lôi sẽ hợp tác với Lý Kiến Xuyên trong dự án này. Cảnh sát suy đoán, nguyên nhân chủ yếu khiến Lý Kiến Hà uống thuốc độc tự sát là do sự thất bại không thể cứu vãn trong cuộc chiến nội bộ của gia tộc, trong lòng chán nản. Khi thời sự phát đến đây, Dương Thần và Quách Tuyết Hoa đều kinh ngạc nhìn Lâm Nhược Khê. Quốc tế Ngọc Lôi, đấy không phải là nơi làm việc của Lâm Nhược Khê hay sao? Dương Thần đột nhiên có chút mơ hồ, nhăn mày, hỏi, Nhược Khê, rốt cuộc là chuyện gì, sao em lại hợp tác với Lý Kiến Hà? Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương đều nhìn Lâm Nhược Khê bằng ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ. Theo những gì họ nghĩ, Lâm Nhược Khê đáng lẽ sẽ từ bỏ việc hợp tác với nhà họ Lý mới phải. Lâm Nhược Khê buông đũa, khẽ cười. Xem ra Minh Ngọc đã làm xong mọi việc rồi, vậy thì em có thể nói ra rồi. Minh Ngọc, Dương Thần càng sốt ruột. Lâm Nhược Khê gật đầu. Vốn dĩ là nên từ bỏ dự án này, nhưng Lý Kiến Hà chiều qua đã tự mình để lộ sơ hở, lại làm việc khiến em phật ý, cho nên em cũng không nể mặt anh ta nữa, chỉ là không ngờ rằng sức chịu đựng của anh ta lại kém như vậy. Dương Thần vẫn đang rất mơ hồ, thì Lâm Nhược Khê đem sự việc nói lại từ đầu đến đuôi. Hóa ra, sau khi hội nghị ngày hôm qua kết thúc, Lâm Nhược Khê đích thực có vì chuyện với Dương Thần, mà không có ý định hợp tác triển khai dự án này. Nhưng lại không ngờ rằng, Lý Kiến Hà lại có thể nhanh chóng tìm ra chính xác nơi Lâm Nhược Khê đang ở. Điều khiến cho Lâm Nhược Khê càng không ngờ tới đó là Lý Kiến Hà có thể vì muốn kéo cô đầu tư vào dự án này mà dám quỳ gối cầu xin cô. Theo hiểu biết của cô về Lý Kiến Hà, cô nghĩ người đàn ông này không thể vì tiền mà đánh mất lòng tự tôn của mình, quỳ gối trước người khác. Em và Hồng Yến đều không nói sẽ đi đâu, làm sao anh ta có thể lập tức tìm ra em ngay khi hội nghị kết thúc chứ? Chỉ có một lý do duy nhất, đấy là anh ta có tai mắt trong công ty, mà anh ta lại vì dự án này mà quỳ gối trước em. Trung Hải không phải chỉ có một mình công ty của em có thể bỏ tiền ra đầu tư, càng không nói đến anh ta quen biết với rất nhiều các xí nghiệp lớn khác. Tại sao anh ta cứ nhất định phải đến cầu xin em chứ? Lúc đó em đoán, có lẽ anh ta đã đi đến đường cùng rồi, nếu không thì cũng sẽ không vứt bỏ cả tự tôn của mình. Lâm Nhược Khê nghĩ xong những điều này, liền âm thầm tìm Lưu Minh Ngọc. Lưu Minh Ngọc trước đây là trưởng phòng của phòng quan hệ công chúng, quan hệ rộng, sau khi tốn chút kinh phí đi điều tra ra, gia tộc họ Lý coi dự án lần này là cơ hội cuối cùng của Lý Kiến Hà. Vốn dĩ năng lực của Lý Kiến Xuyên hơn Lý Kiến Kiến Hà rất nhiều, vài năm gần đây đã tiếp quản phần lớn các công việc ở châu Âu, cho nên mới phái Lý Kiến Hà đến Hoa Hạ. Nhưng thật không ngờ, Lý Kiến Hà lại vì nguyên nhân bản thân năng lực không đủ, đồng thời gây sự với vợ mình là Thân Nhã Hinh, hai người chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa, mất đi chỗ dựa là gia tộc của Thân Nhã Hinh. Lý Kiến Hà như chim gãy cánh, gia đình càng ngày càng không hài lòng về anh ta. Lần hợp tác này, kỳ thực chính phủ Hoa Hạ cũng không chấp nhận phê duyệt, vì xuất phát từ sự bảo hộ cho xe ô tô trong nước. Hạng mục này của công ty BMW như đang đứng trước họng súng. Đa số các doanh nghiệp có tiền nhưng đều không có khả năng hợp tác. Chỉ có mấy xí nghiệp lớn mà Lý Kiến Hà có thể liên hệ, nhưng lại bị Lý Kiến Xuyên âm thầm gây khó dễ nên cũng đều không chịu hợp tác. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi Ngọc Lôi của Lâm Nhược Khê. Lý Kiến Xuyên là người thông minh, anh ta biết phía sau Ngọc Lôi có bệ đỡ là gia tộc họ Dương. Vợ chồng Dương Thần sau lần xung đột với Lý Kiến Hà thì không dám đến liên hệ, sợ sẽ tự châm lửa đốt mình. Sau khi Minh Ngọc nói với em những tin tức này, em liền kêu ông ta trực tiếp liên hệ với Lý Kiến Xuyên, nói với anh ta, nếu như phân chia lợi nhuận cho chúng em từ 4 lên 6, em có thể lập tức ký kết hợp đồng, hợp tác với anh ta, như vậy đồng nghĩa với việc Lý Kiến Xuyên có thể hoàn toàn loại bỏ vị trí của Lý Kiến Hà trong gia tộc của anh ta. Hơn nữa việc thông qua xét duyệt của chính phủ cũng dễ dàng hơn so với hợp tác với những xí nghiệp khác. Mặt khác, ưu thế lớn nhất của em chính là lượng tiền mặt của chúng em rất lớn, lúc nào cũng có thể tiến hành đầu tư xây dựng và quan hệ với các cơ quan nhà nước cũng rất tốt, không có chuyện sẽ phiền não về vấn đề phê duyệt giấy tờ. Tuy rằng Lý gia sẽ kiếm ít đi một chút, nhưng việc thực thi dự án này tốt xấu gì cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót. Hơn nữa Lý Kiến Xuyên còn có thể ngồi vững trên chiếc ghế của mình, còn em có thể tối đa hóa lợi nhuận cho công ty. Xem thời sự hôm nay, có lẽ Minh Ngọc đã ký xong hợp đồng rồi. Lý Kiến Hà đã mất hết tất cả, muốn tự sát cũng là điều bất đắc dĩ. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1095, Trùng Dương. Sau khi Lâm Nhược Khê nói xong, cũng không có biểu cảm gì. Dường như tất cả những chuyện này căn bản không phải do cô âm thầm thúc đẩy vậy. Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương nghe đến ngây người, còn Dương Thần trong lòng thấy có chút ớn lạnh. Trước đây chỉ cho rằng, cho dù Lâm Nhược Khê và Lý Kiến Hà không có chút cảm tình nào với nhau, nhưng tốt xấu gì cũng từng có quan hệ đồng môn với nhau. Nhưng thật không ngờ, lần này Lý Kiến Hà không may rơi vào tình cảnh này, Lâm Nhược Khê lại ra tay đánh rắn dập đầu, không chỉ thừa cơ kiếm lợi, mà còn tiếp tay khiến Lý Kiến Hà đang sống khỏe mạnh phải uống thuốc độc tự sát. Bảo Dương Thần tin Lâm Nhược Khê không thể đoán ra sau chuyện này, Lý Kiến Hà sẽ ra sao? Dương Thần chắc chắn không tin, vậy thì kết luận chỉ có một. Giữa thương trường và kẻ thù, Lâm Nhược Khê đã lạnh lùng lựa chọn lợi ích thương nghiệp. Lý Kiến Hà e rằng đến chết, hắn ta cũng không ngờ rằng chính vì hắn ta đến cầu cứu Lâm Nhược Khê, nên mới thất bại thảm hại như vậy. À, Dương Thần lắc đầu cười nói, nếu đêm qua em nói ra tính toán với Lý Kiến Hà, hoặc nói ra dự định của em với nhà họ Lý, mẹ cũng sẽ không hoài nghi em điều gì. Quách Tuyết Hoa lần đầu tiên ý thức được về con người Lâm Nhược Khê, lúng túng gật đầu. Con bé này, sao lại giấu giếm những chuyện như vậy chứ? Nếu con sớm nói ra những chuyện này, làm sao mẹ lại đi tính toán mấy tấm ảnh này chứ? Bà hoàn toàn tin rằng Lâm Nhược Khê không hề có chút dính líu gì tới Lý Kiến Hà, vì Lý Kiến Hà đã bị cô gián tiếp hại chết rồi. Lâm Nhược Khê cười gượng nói, tuy rằng con vốn không có ý định tính toán gì với Lý Kiến Hà, nhưng cũng chẳng phải việc tốt gì. Nói cho cùng cũng là con đã hơi tàn nhẫn với anh ta. Nếu như không phải vì TV đã đưa tin, con cũng không định sẽ nói ra. Mặc dù Lâm Nhược Khê cười nói những lời này, nhưng Quách Tuyết Hoa vẫn thấy TGNG lòng có chút sợ hãi. Bà muốn hoàn toàn gỡ bỏ hiểu lầm này với cô con dâu, luôn cho rằng Lâm Nhược Khê rất ôn hòa, lương thiện, nhưng dựa vào trí thông minh của mình để quản lý cả một xí nghiệp lớn như vậy, thật không ngờ rằng khi làm ăn lại thâm sâu khó lường như vậy. Nhưng một người phụ nữ vốn đã quen với cảnh đấu đá trong các gia tộc lớn như bà không cảm thấy hành động của Lâm Nhược Khê có gì không tốt. Dù sao cũng là đối phó với người ngoài, nếu không cứng rắn, không sắc sảo mới khiến cho bà phải lo lắng. Dương Thần cũng không phải lần đầu bị Lâm Nhược Khê qua mặt, trước đây cũng có không ít việc Lâm Nhược Khê đã tự mình làm khiến hắn lo lắng, lần này cũng chỉ biết cười tự giễu mình lại bị qua mặt. Chỉ không ngờ rằng người hại chết Lý Kiến Hà không phải là hắn mà lại là Lâm Nhược Khê. Sau bữa sáng, Lâm Nhược Khê vẫn đi làm như bình thường, Lam Lam cũng được Mẫn Quyên đưa đi nhà trẻ. Dương Thần thi triển công phu, dự vào phương pháp phối hợp của Tiêu Chỉ Tình đưa cho, lần nữa trở lại tầng hầm của pháo đài cổ, tìm kiếm dược liệu, luyện linh đan. Lần này tìm được rất nhiều dược liệu từ rừng Amazon và rừng mưa nhiệt đới ở Việt Nam. Đáng tiếc là không thể tìm được thiên tài địa bảo để luyện cực phẩm linh đan. Nhưng, vận may của Dương Thần tốt, những dược liệu tìm được, vừa hay có thể luyện được một lò tiêu vân đan. Đây cũng là loại đan dược mà ban đầu Lục Hoa Đình và Hắc Trường Phong muốn cướp đoạt. Lúc đó Dương Thần lừa chúng rằng hắn có, lần này thì thực sự có thể luyện ra được rồi. Nhưng loại tiêu vân đan này phải dùng cho hóa thần kỳ mới có tác dụng rõ rệt nhất, đồng thời tu vi cũng sẽ có tiến bộ lớn, cũng là loại trợ lực lớn cho quá trình tiến vào độ kiếp kỳ. Dương Thần dự định, sau khi luyện thành, đợi những người phụ nữ của hắn tiến vào thời kỳ hóa thần sẽ cho họ dùng, tránh đặc tính của thuốc quá mạnh, sẽ thành nguy hại. Luyện đơn cả ngày trời, ngoài việc cho ra mấy chục viên tiêu vân đan ra, Dương Thần còn luyện ra trên 100 viên đơn dược loại trung và loại kém. Trong đó, điều làm Dương Thần thấy đặc biệt vui mừng đấy là qua nhiều lần luyện đơn, nội đan điền được nuôi dưỡng, lực thổ nạp thiên địa, nhờ có cái đỉnh lô thần kỳ này mà linh khí đã mạnh lên đáng kể. Dương Thần có cảm giác này là bởi chiếc đỉnh lô này đang dần dần được nâng cấp, tăng uy năng của nó. Biểu hiện rõ nét nhất là những đường chạm khắc trên mặt đỉnh càng ngày càng rõ nét. Mặc dù xung quanh tiên đỉnh đều bị ánh sáng sáng rực rỡ bao phủ, nhưng Dương Thần lại có thể cảm nhận được. Dương Thần không biết chiếc tiên đỉnh này có thể thăng cấp đến mức độ nào, nhưng nó bây giờ chắc chắn không phải đang ở trạng thái tốt nhất. Sau khi về tới Hoa Hạ, Dương Thần tặng cho Thái Ngưng ở Yến Kinh một ít, sau đó lại về Trung Hải chia cho những người phụ nữ của hắn. Những đan dược trung đẳng và hạ đẳng này, nếu như đều đặn sử dụng mỗi ngày, Dương Thần tin rằng một ngày nào đó tu vi của họ sẽ đạt tới hậu thiên, đột phá tiên thiên. Điều khiến Dương Thần cảm thấy vui mừng đó là tu vi của Sắc Vi đúng là được trời phú nên rất mạnh. Chỉ mấy ngày không gặp mà Sắc Vi đã vượt qua giai đoạn sơ cấp tiên thiên, tiến vào thời kỳ tiên thiên đại viên mãn. Dương Thần tạo ra môn công pháp này là do hắn có ngộ tính đặc biệt với sức mạnh thiên địa, do vậy mới vượt qua những công pháp thông thường đem tới hiệu quả tu hành cao. Nhưng Sắc Vi lại có thể trong thời gian ngắn tiến bộ nhanh như vậy là có liên quan mật thiết tới ngộ tính của cô. Làm xong những chuyện này, Dương Thần mới lái xe tới nơi Tiêu Chỉ Tình ở, đón cô về nhà. Tiêu Chỉ Tình đương nhiên trang điểm rất tỉ mỉ, khoác lên mình chiếc áo len có họa tiết hoa hồng, phối với chiếc váy da ngắn, tuy không có chiều cao người mẫu như Lâm Nhược Khê, nhưng đôi chân thon dài lại vô cùng quyến rũ. Nhìn dáng điệu ngại ngùng e dè của cô khi bước vào cửa, Dương Thần muốn nói với cô rằng những người phụ nữ của hắn nhiều đến nỗi khiến mẹ hắn cũng cảm thấy mơ hồ, nhưng nghĩ lại lại thôi. Đối với Tiêu Chỉ Tình mà nói, đây là lần đầu cô chính thức gặp mặt người trong gia đình, vào một đại gia đình như vậy. Tiêu tiểu thư đến rồi à? mau ngồi đi. Người đầu tiên nhìn thấy hai người là Vũ Vương. Vũ Vương vội vàng mời Tiêu Chỉ Tình ngồi xuống ghế sofa. Tiêu Chỉ Tình cũng từng gặp qua Vũ Vương, nên nhanh chóng hỏi han, cười nói, Vũ Vương, gọi, con là Chỉ Tình được rồi, con không phải tiểu thư gì hết. Em đương nhiên là tiểu thư rồi, em ngồi xuống đi. Dương Thần đứng bên cạnh nghiêm trang nói, Tiêu Chỉ Tình nhe hàm răng trắng, liếc nhìn hắn một cái. Quách Tuyết Hoa từ nhà bếp đi ra, Dương Thần giới thiệu với Tiêu Chỉ Tình, Tiêu Chỉ Tình ngọt ngào nói một câu, con chào bác. Quách Tuyết Hoa nhìn Tiêu Chỉ Tình rồi tò mò hỏi, Chỉ Tình, nhìn con, có lẽ con còn ít tuổi. Tiêu Chỉ Tình đỏ mặt, vâng, con còn chưa đủ 20 tuổi. Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương đều không khỏi kinh ngạc, rồi lại đồng loạt liếc nhìn Dương Thần, ý tứ rất rõ ràng, con lại hạ độc thủ với một thiếu nữ. Nhưng nói ra thì Tiêu Chỉ Tình là người tình ít tuổi nhất tính đến giờ của Dương Thần. Quách Tuyết Hoa thấy cô gần như con gái của mình vậy, nên ấn tượng đầu tiên cũng khá tốt. Hôm nay mời con đến đây, một là để cảm ơn con đã xả thân cứu Dương Thần lúc còn ở bên châu Úc, hai là để chính thức gặp mặt, gần gũi nhau hơn. Đằng nào sau này cũng sẽ là người một nhà. Quách Tuyết Hoa nắm lấy bàn tay cô cười nói, Tiêu Chỉ Tình ngượng ngùng lắc đầu, là chuyện nên làm à, cái gì gọi là nên làm chứ, con bé này, căng thẳng cái gì. Quách Tuyết Hoa cười, vì phải chờ chuẩn bị cúng tổ tiên. Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương không có nhiều thời gian nói chuyện với Tiêu Chỉ Tình, nhưng Tiêu Chỉ Tình lại ngoan ngoãn cùng vào bếp với hai trưởng bối, vừa nói chuyện, vừa giúp những việc đơn giản. Đến khi trời tối, thì mọi người đã chuẩn bị xong một bàn đầy thức ăn. Quách Tuyết Hoa và Tiêu Chỉ Tình nói chuyện rất hợp nhau, Vũ Vương thì lúc nào cũng cười toe toét. Sau khi Mẫn Quyên đón Lam Lam về, con bé cũng rất có cảm tình với Tiêu Chỉ Tình, bởi tuổi tác của Tiêu Chỉ Tình rất dễ gần gũi với Lam Lam. Được biết con bé là đứa con gái được Dương Thần và Lâm Nhược Khê nhận nuôi, Tiêu Chỉ Tình có chút kinh ngạc, vì cô thấy Lâm Nhược Khê không giống kiểu phụ nữ sẽ nhận nuôi dưỡng trẻ con. Lam hồn nhiên hỏi, cô Chỉ Tình, cô là dì mới của Lam Lam à? Tiêu Chỉ Tình không hiểu gì, Mẫn Quyên bên cạnh thì thầm giải thích, Chỉ Tình mới xấu hổ gật đầu. Lam Lam vỗ tay, vui vẻ nói, Lam Lam lại có gì rồi? Có gì, mẹ sẽ lại mua đồ chơi mới cho Lam Lam. Dương Thần đang ngồi trên ghế sofa xem TV suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Cái con bé này lại còn nhũng nhẽo những người phụ nữ của hắn, rồi làm lý do đòi Lâm Nhược Khê mua đồ chơi. Khi trời đã về đêm, Lâm Nhược Khê mới vội vội vàng vàng trở về, vừa mới ký xong một bản hợp đồng lớn với Lý Kiến Xuyên nhà họ Lý. Trước đây chưa từng gặp mặt, không cần phải đoán cũng biết Lâm Nhược Khê hôm nay rất bận rộn. Về đến nhà nhìn thấy Tiêu Chỉ Tình đang ở đó, Lâm Nhược Khê sau khi cởi áo khoác, liền chào hỏi một cách rất tự nhiên, trước đó đã có những chuyện không hay, bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, phải chạy ngược chạy xuôi cùng Dương Thần, thật vất vả cho cô quá. Lâm Nhược Khê thản nhiên cười, nói, Tiêu Chỉ Tình thở phào nhẹ nhõm, vốn cho rằng Lâm Nhược Khê sẽ chẳng vui vẻ gì khi gặp cô, nên vội vàng lắc lắc đầu, cảm ơn chị Nhược Khê. Có lẽ do đêm qua nghe Dương Thần nói những lời ấy, nên Lâm Nhược Khê tỏ ra rất hào phóng, còn trong lòng thực sự nghĩ gì, thì ai cũng không thể đoán biết được. Sau khi Quách Tuyết Hoa bày biện đồ ăn xong, không biết lấy ở đâu ra một chiếc thảm lông, đặt trước bàn ăn, thắp hai ngọn nến, dự định sẽ cúng bái tổ tiên. Trong căn nhà hào hoa hiện đại đầy đủ tiện nghi này, việc cúng bái theo kiểu truyền thống quả thực có chút kỳ quái, nhưng Lâm Nhược Khê và Tiêu Chỉ Tình lại cảm thấy rất mới mẻ. Đáng lý sẽ làm vào đồng chí, nhưng hôm nay chúng ta làm việc này rồi, đồng chí không cần phải làm nữa. Quách Tuyết Hoa cười giải thích, Dương Thần lần đầu tiên làm chuyện này, vừa làm vừa học, quỳ xuống tấm thảm, bái lạy chiếc bàn không người ngồi, trong lòng thầm nghĩ mong các vị tổ tông phù hộ đừng để những người phụ nữ của hắn gây chuyện. Lam Lam không hiểu gì cũng quỳ xuống, dập đầu, nhưng con bé chỉ thấy ấm ức, không hiểu sao chỉ được nhìn chứ không được ăn. Quách Tuyết Hoa thấy Tiêu Chỉ Tình đứng bên cạnh không nhúc nhích, liền cười nói, Chỉ Tình, con cũng được coi là một thành viên trong gia đình, con cũng đến bái lại đi. Tiêu Chỉ Tình vô cùng cảm động, từ khi trốn khỏi nhà, rốt cuộc bây giờ cũng có cảm giác thân thuộc của gia đình, giống như cây lục bình đã tìm được bến đậu. Gật gật đầu, Tiêu Chỉ Tình là người cuối cùng quỳ lại, cô rất thành khẩn khom lưng dập đầu cúi lại. Vào lúc này, Vũ Vương đứng phía sau cười không ngớt, bỗng hai mặt tối lại, khuôn mặt biến sắc, cái này, cả nhà bị dọa cho một trận. Thấy khuôn mặt Vũ Vương biến sắc, giống như vừa trông thấy điều gì khủng khiếp lắm. Ngọc Lan, bà sao vậy? Quách Tuyết Hoa ân cần hỏi han. Tiêu Chỉ Tình hoang mang đứng dậy, nghĩ rằng bản thân đã làm sai điều gì đó. Vũ Vương tay run, toàn thân cứng đờ, đi về phía trước, cố gắng trấn tĩnh lại hỏi Tiêu Chỉ Tình. Chỉ Tình, cô quay người lại, để tôi nhìn, xem cổ của cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi.